Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 97 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1064: Thăm dò hệ mặt trời. Ngay cả nguyên lực hệ phong chỗ này cũng dày đặc hơn những nơi khác. Đáng tiếc, gió bão ở đây quá mạnh, nếu như đưa thiên tài của nhân tộc đến chỗ này, bọn họ chưa bắt đầu tu hành thì đã bị cơn bão táp này xé nát rồi. Trong quá trình thăm dò những cái hành tinh này, Lâm Tú còn phát hiện một điều ngoài ý muốn. Hắn phát hiện sự tồn tại của sinh mệnh trên một vệ tinh của Mộc Tinh. Vệ tinh này có kích thước tương đương với mặt trăng, nhưng mà hoàn cảnh ác liệt hơn rất nhiều. Trên bề mặt của nó đầy những ngọn núi lửa hình chớp không ngừng phun trào. Nham thạch chảy đầy trên mặt đất. Bụi núi lửa phun trào cao đến mấy trăm dặm, giống như là luyện ngục nhân gian vậy. Nhưng mà trên một tinh cầu như vậy lại có một loại sinh mệnh, đó là một loại côn trùng có thể sinh sống ở trong dung nham, chỉ lớn bằng bàn tay người bình thường. Lấy dung nham làm thức ăn, toàn thân màu đỏ, gặp được nguy hiểm sẽ phun lửa từ trong miệng ra, sau đó lao đầu vào trong dung nham. Trí tuệ loại côn trùng này không cao, không có ngôn ngữ, dường như chỉ có bản năng. Loại sinh mạng này càng có nhiều trong vũ trụ, nhưng mà bởi vì không có trí tuệ cao cho nên không được tính là chủng tộc bên trong vũ trụ. Mà ở trên tinh cầu này, Lâm Tú nhạy bén phát giác dao động không có bình thường của nguyên lực. Hắn nhảy vào dung nham, không ngừng lặn sâu xuống mấy vạn trượng mới tìm được cái đầu nguồn dao động dị thường của nguyên lực. Nơi đây có một viên đá to bằng bàn tay, toàn thân màu đỏ, tản ra dao động nguyên lực mãnh liệt, mặc dù không có bằng hồng liên mà Lâm Tú phát hiện ở núi lửa phù tang kia, nhưng hắn có thể xác định 100% đây cũng là một bảo vật thuộc tính quả. Ở bên ngoài địa cầu, Lâm Tú tìm kiếm toàn bộ hệ mặt trời cũng chỉ thu hoạch được vật này. Viên đá này do nguyên lực ngưng kết thành, còn trân quý hơn cả bản thân của tinh cầu này. Lâm Tú nghe hiểu nói, ở trong vũ trụ có rất nhiều kẻ lưu lạc, lợi dụng tìm kiếm bảo vật này để mà sống. Trên một số tinh cầu đặc thù có thể bán những cái đồ vật này, đổi thành tiền tệ lưu thông trong vũ trụ, lại đến mua tài nguyên mà bản thân cần. Lâm Tú không quyết định bán nó, linh quân vẫn còn chưa tấn cấp nguyên cảnh đây. Mặc dù cái viên đá này kém xa đóa hồng liên kia, nhưng mà cũng có thể để cho linh quân đột phá. U Quang trên cổ tay của hắn lóe lên, một lần nữa xuất hiện đã ở trên bầu trời của địa cầu. Không thể không nói, mặc dù không gian trong vòng tay không gian này không lớn, kém xa không gian tùy thân của Lâm Tú, nhưng mà công năng bước nhảy không gian đúng là tiện lợi. Lấy thực lực của Lâm Tú thì hắn còn lâu mới làm được điều này. Nhưng mà chỉ cần đưa nguyên lực vào trong đó thì có thể tiến hành khoảng cách dài, xuyên qua không gian. Nhân vật chế tạo ra loại vật này nhất định có thực lực vô cùng mạnh mẽ, hiểu biết nắm giữ lực lượng không gian mà Lâm Tú còn lâu mới có thể so sánh được. Giang Nam, Lâm Phủ. Trong cung điện nào đó, Lâm Tú giương tay ra. Triệu Linh Quân nhìn viên đá trong lòng bàn tay của hắn, cảm nhận được lực lượng quen thuộc ẩn chứa trong đó. Trong lòng vui mừng, đang muốn giương tay tiếp nhận, Lâm Tú nắm chặt lại. Hắn liếc Linh Quân một cái, chỉ vào mặt của mình. Mặc dù Linh Quân và hắn đã là phu thê chân chính, nhưng mà nàng vẫn luôn giữ thể diện, không có giống như Linh Âm và Ngân Nhi. Hắn là không thể mọi lúc mọi nơi đều treo trên người của hắn. Ở bên ngoài, ngoại trừ nắm tay, xưa nay nàng sẽ không làm ra bất cứ cử động thân mật gì quá phận. Triệu Linh Quân nhìn chúng nữ cách đó không xa một chút, sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, chờ đã, chờ trở về phòng đi. Lâm Tú mỉm cười với nàng nói, không được, bây giờ, nếu không ta sẽ cho Minh Hà thôi. Ban đầu nàng rời đi không có từ biệt trong cái đêm đại hôn đó, lúc đó nhất định không có nghĩ tới nàng cũng có một ngày như vậy. Bây giờ tốc độ tu hành của Lâm Tú có thể nhanh hơn nàng, ngày sau sẽ có lúc nàng cầu đến hắn. Không thừa cơ đưa ra một số điều kiện cũng thật xin lỗi hắn đã chịu những cái uất ức của năm đó. Lâm Tú quay đầu liếc nhìn, nói không chừng tương lai một ngày không xa, khả năng có cơ hội. Tuy rằng da mặt của Linh Quân rất mỏng, nhưng mà nàng cũng khát vọng nguyên cảnh. Nhất là sau khi bị Lâm Tú vượt qua, nàng ngoài mặt không vội nhưng mà càng chăm chỉ tu hành hơn. Một làn gió thơm thổi qua, trên mặt của Lâm Tú truyền đến cảm xúc mềm mại. Sau đó Linh Quân đã biến mất không thấy đâu nữa, viên đá đỏ thẫm trong tay cũng đã biến mất. Sau vài giờ, Lâm Tú cảm nhận được khí tức dao động từ trong cung điện của nàng truyền ra. Trên mặt của Lâm Tú hiện lên một nụ cười. Từ nay về sau, cuối cùng cũng có người có thể xem sao ngắm trăng cùng dáng rồi. Mấy tháng sau, trên các hành tinh lớn trong hệ mặt trời đều có dấu chân của hai người. Thậm chí, Lâm Tú và Linh Quân còn đi lên mặt trời. Nhiệt độ bề mặt của hành tinh này cũng không đến mức khó có thể chịu được đối với nguyên cảnh. Chương 1065, Quán Mì Cũ. Bọn họ vốn muốn tìm bảo vật trên mặt trời, khả năng bảo vật thuộc tính quả trong hành tinh này cũng không nhỏ. Nhưng mặt trời quá lớn, chỉ sợ là mấy ngàn năm cũng không có thăm dò hết được. Sau vài lần tìm kiếm không có kết quả, Lâm Tú từ bỏ ý tưởng này. Họ không có tìm được bảo vật hữu ích với nguyên cảnh, nhưng mà khoáng thạch tốt thì lại tìm được rất nhiều. Tài nguyên trong vũ trụ phân bổ không đồng đều, có một số hành tinh có nguyên lực hệ mộc phong phú. Hầu hết hành tinh được bao trùm bởi thực vật, giống như hành tinh mẹ của Linh Mộc. Một số hành tinh có nguồn nước phong phú, cả hành tinh đều là hải dương, sinh ra một số thủy tộc mạnh mẽ. Còn có hành tinh chứa rất nhiều kim loại cao cấp, giá trị của mỗi một viên có thể so sánh với vô số trái đất. So với những hành tinh cao cấp này, thứ duy nhất có thể lấy ra trên hệ mặt trời chỉ là những khoáng thạch cấp thấp. Mấy năm nay, Lâm Tú và Linh Quân hao phí rất nhiều tài nguyên của các chủng tộc và các quốc gia, hiện tại đã đến lúc phải trả lại cho bọn họ rồi. Ở kinh thành của Đại Hạ, Lâm Tú triệu tập hội nghị các nước, mời cường giả cấp thiên trở lên của các tộc và các thiên tài trẻ tuổi tham gia. Từ sau khi mà tấm màn che của vũ trụ được mở ra, tất cả sinh mệnh trên hành tinh này đã hợp thành vận mệnh của cộng đồng. Họ là hy vọng của tương lai của trái đất. Đặc biệt, những thiên tài thiên kiêu bản lần trước, năng lực của họ đủ để cạnh tranh với các thiên tài các cường tộc trong vũ trụ. Chỉ cần có đủ tài nguyên, tốc độ phát triển của nhân loại sẽ rất nhanh. Vì không có muốn lãng phí thiên phú của Na Tháp Toa và Tác Vĩ Á, Lâm Tú còn truyền tin cho Đại La Đại U. Hắn đề nghị các nàng bỏ thân phận của nữ hoàng Đại U và nữ đế Đại La, đặt trọng điểm cho việc tu luyện, nếu không sẽ lãng phí thiên phú của bọn họ. Tại đại hội mấy năm trước, Na Tháp Toa còn mạnh hơn nhóm của Linh Năm, nhưng mà vài năm trôi qua, bốn mỹ nhân ở dị thuộc diện đều đã bước vào cấp thiên, mà nàng bây giờ vẫn còn ở cấp địa hạ cảnh. Phải biết rằng thiên phú của nàng chỉ đứng sau Linh Quân. Tất nhiên, sở dĩ xuất hiện cái chuyện này chủ yếu do mấy năm nay Lâm Tú đã mang theo chúng nữ cùng tu luyện. Na Tháp Toa ở Đại La xa xôi, Lâm Tú cũng không có thể mang nàng theo được. Sau nhiều năm, đại hội bị trì hoãn sẽ được bắt đầu lại. Đại hội lần này được tổ chức ở kinh thành của Đại Hạ, mục đích chọn ra những cái thiên tài xuất sắc nhất nhân tộc, tập trung tất cả tài nguyên để bồi dưỡng cho họ. Giới hạn độ tuổi dưới 35 tuổi, hơn nữa chỉ lấy 100 người. Đối với những chủng tộc trong vũ trụ, thứ quyết định địa vị chủng tộc của bọn họ không phải là sức mạnh trung bình của chủng tộc, mà là sức mạnh đỉnh cao. Có 100 người đạt nguyên cảnh tầng 1 sẽ tốt hơn cho một nguyên cảnh tầng 2. Nhưng mà đối với loài người nhỏ bé, trước tiên bọn họ cần có được 100 người đạt nguyên cảnh tầng 1. Đại hội lần này quan trọng hơn bất kỳ lần nào. Nếu có thể tiến vào nhóm 100 người, sau này tất có thể tiến vào cấp thiên. Mà nếu có thể vào nhóm 10 người giỏi nhất, càng được hưởng nhiều tài nguyên hơn. Đời này có hy vọng đạt đến vô thượng. Vô thượng là một cảnh giới cao nhất mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Ngoài ra, nhóm 10 người của đại hội có thể tăng thêm 100 tuổi. Điều này so với bất kỳ phần thưởng nào cũng làm cho mọi người điên cuồng hơn. Thi đấu còn chưa bắt đầu, nhưng mà thiên tài các quốc gia đã hăng hái thề sẽ trở nên nổi tiếng trong đại hội lần này. Trong đó, thiên tài Đại U tất nhiên rất được chú ý, bất kể là đại hoàng tử Đào Cách, nhị hoàng tử Khoa Lâm, tứ hoàng tử Áo Thác hay là nữ hoàng Đại U Tác Vĩ Á, đều không có ngoại lệ. Tất cả đều là cấp địa thượng cảnh. Ngoài ra, thực lực của nhóm người Ngải Mễ Lệ, Lôi Mông cũng sẽ được ở cấp địa hạ cảnh đỉnh phong. Bởi vì Lâm Phủ không có người tham gia, rất nhiều người đều dự đoán, lần này nhóm 10 người của đại hội có thể sẽ toàn là người của Đại U. Sau biểu hiện xuất sắc của băng hậu Đại La ở trong đại hội lần trước, lần này nàng cũng khó có thể vào nhóm 10 người. Bên ngoài dị thuật ti của đại hạ, các thiên tài các quốc gia đang chờ để được ghi tên. Không ít ánh mắt thiên tài của Đại U nhìn về phía Na Tháp Toa đều mang theo một sự chờ mong. Bọn họ đã từng thua dưới tay của Na Tháp Toa, nhưng bây giờ không giống ngày xưa rồi. Mấy năm trước, sức mạnh của thiên tài Đại U từng có một lần tăng lên rất nhiều. Hiện tại, rất nhiều người đã không sợ băng hậu Đại La này nữa. Nếu như đánh bại nàng ta ở đại hội này, có thể nói là rửa sạch nhục nhã. Ngải Mễ Lệ càng đắc ý, hất cằm lên. Với thực lực hiện tại của nàng ta, ở cấp địa hạ cảnh thì không có đối thủ rồi. Trước đây, nàng phải ngước nhìn nàng ta, nhưng mà hiện tại Na Tháp Toa sẽ phải ngước lên nhìn nàng. Chương 1066, Quán Mì Cũ. Đợi đến khi nàng tiến vào nhóm 10 của đại hội, sau khi mà lấy được nhiều tài nguyên, có lẽ nàng sẽ nhanh chóng đạt đến cấp địa thượng cảnh. Đến lúc đó, nàng ta càng không có thể đuổi kịp mình rồi. Na Tháp Toa đứng trong đám đông, lắng nghe những cái tiếng thì thầm xung quanh, bình tĩnh chờ đợi để ghi danh. Đúng lúc này, có một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau nàng. Na Tháp Toa, sao muội lại ở đấy? Nàng quay đầu lại, trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng, bước nhanh tới, kéo tay Tần Uyển nói. Uyển Nhi, đã lâu không gặp, sao mà tỷ ở chỗ này? Tần Uyển khẽ gõ vào trán của nàng tức giận nói. Uyển Nhi cái gì, không có lớn nhỏ, gọi tỷ tỷ chứ. Không có tiếp tục chủ đề này nữa, nàng hỏi Na Tháp Toa. Muội đang làm cái gì ở đây vậy? Na Tháp Toa nói, muội đang chờ ghi danh tham gia đại hội. Tần Uyển lườm nàng nói, muội ghi danh cái gì, theo ta về nhà, tướng công kêu ta đi tìm muội, muội không cần phải tham gia đại hội lần này đâu. Na Tháp Toa hơi sửng sốt. Tướng công? Tần Uyển liếc nhìn nàng hỏi, chuyện muội đã thành thân quên rồi sao? Na Tháp Toa tất nhiên không có quên được, nhưng mà khi đó chỉ vì cứu phụ thân và Đại La, nàng mới trở thành thê tử của Lâm Tú. Giả thành thân thôi, cũng có thể coi như là thật sao vậy? Ngải Mễ Lệ ngơ ngác nhìn bóng lưng các nàng rời đi, môi mấp máy, nhưng mà cuối cùng không có nói được cái gì. Đối với chuyện này, các thiên tài cũng không có nói được gì. Tài nguyên tu luyện của đại lục, nghe nói Lâm Tú mang từ hành tinh khác trở về. Đồ vật của người khác muốn xử lý thế nào thì tùy ý bọn họ. Ai bảo bọn họ không có số mạng như là công chúa Na Tháp Toa chứ? Thượng Lâm Uyển lần này trở về kinh thành là vì công việc, chỉ có Tần Uyển và Lâm Tú trở về. Mấy năm gần đây, Lâm Tú quả thật không có quan tâm đến Na Tháp Toa, nhưng mà nàng cũng là do Hạ Hoàng tự mình hạ chỉ. Hắn dùng kiểu tám người khiêng cưới về, bái đường thành thân. Uyển Nhi và nhóm Linh Năm đều không cần tham gia đại hội lần này, chỉ có nàng là người duy nhất tham gia. Người khác sẽ nghĩ gì về nàng? Lâm Tú nắm tay Na Tháp Toa, cho nàng dị thuộc thủy, sau đó cho nàng mấy cái viên thủy tinh phách cấp địa thượng cảnh. Xét về năng lực cơ bản, Na Tháp Toa chỉ kém Linh Quân. Mấy năm nay, nàng tuy rằng không có đột phá đến cấp địa thượng cảnh, nhưng mà cũng đã tu luyện đến cấp địa hạ cảnh đỉnh phong. Những thiên tài đứng hàng đầu, vận may đều không tệ. Một viên thủy tinh phách lập tức làm cho Na Tháp Toa đột phá thành công. Cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong cơ thể, Na Tháp Toa dùng đôi mắt to màu xanh biếc nhìn Lâm Tú nói, cảm ơn. Na Tháp Toa chưa có nói xong, Tần Uyển liếc nàng một cái nói, tướng công của mình nói cái gì cảm ơn hả? Nếu như vậy sau này mỗi ngày muội đều phải nói cảm ơn mất. Không có nói chuyện này nữa, đã lâu không gặp, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Tần Uyển dẫn Na Tháp Toa đi ra cửa vào phố. Trước khi đi, nàng quay đầu lại nhảy mắt với Lâm Tú. Lâm Tú khẽ thở phào nhẹ nhõm, cưới được Uyển Nhi, hắn thật sự giảm bớt được rất nhiều chuyện. Hắn không có việc gì làm nên tiến cung tìm Lý Bách Chương uống mấy chén. Trên càm Lý Bách Chương có râu ngắn, nhìn thiếu đi vài phần phóng khoáng, nhiều hơn vài phần chính chắn. Là hoàng đế của đại hạ, hình tượng này quả thật là phù hợp với anh ta hơn. Mấy năm trước, lần đầu tiên hai người gặp nhau, một người là con cháu nhà quyền quý nghèo túng, một người là hoàng tử không được coi trọng. Mấy năm sau, Lâm Tú đã là cường giả đứng đầu của trái đất. Hắn ta cũng trở thành hoàng đế Dương Triều hàng đầu. Hai người nói chuyện năm đó, cùng nhau ở vị thuộc diện ngắm mỹ nữ, đều nhịn không được nở nụ cười. Trước khi rời đi, Lâm Tú vỗ bả vai của hắn ta nói, cai quản đại hạ cho tốt, đừng có để công sức của ta và phụ hoạt của ngươi uổng phí nha. Lý Bách Chương lườm hắn nói, đừng có dùng giọng điệu này để mà nói chuyện với ta, giống như ngươi là trưởng bối của ta vậy. Lâm Tú nhìn hắn hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải sao? Lúc này, Lý Bách Chương mới nhớ đến một chuyện. Đúng ra, hắn ta còn phải gọi Lâm Tú là một tiếng thúc rồi. Trên trán của hắn ta hiện ra mấy cái vệt đen, rất không khách khí hạ lệnh đuổi khách. Lần thứ hai, đi trên đường đại hạ, Lâm Tú đã thay đổi một khuôn mặt khác. Khuôn mặt của hắn ta rất dễ nhận ra, đừng nói ở đại hạ, ở những quốc gia nhỏ kia cũng sẽ gây náo loạn. Vì để yên tĩnh hơn, mỗi lần đi ra ngoài, hắn đều dịch dung. Con đường này trước kia Lâm Tú thường đi, hắn đã gặp Linh Năm ở chỗ này, hắn cũng quen biết Tần Quyển ở chỗ này. Vài năm trôi qua, nơi này và trước kia đã thay đổi rất nhiều, có rất nhiều cửa hàng mới, cũng có một số tòa nhà rõ ràng đã được sửa lại, trong sự quen thuộc mang theo vài nét xa lạ. Chỉ có một quán mì bên đường vẫn còn đó. Chương 1067, Võ Sĩ Vô Thượng. Bởi vì giá cả phải chăng, việc kinh doanh của quán mì vẫn rất tốt. Có một lão già dáng người cao lớn, chống nạn đi qua quán mì, nghiêng đầu nhìn qua nói, quán này vẫn còn ở đây, nghe ông nội ta nói, khi mà ông nội ta còn sống, đã có người bán mì ở đây rồi, khi ta còn bé, cũng thích ăn mì của nhà này. Hắn nhìn ông chủ trung niên của quán mì hỏi, ngươi là cháu nội của Dương Lão Đầu có đúng không? Chà, ngươi giống hệt ông nội ngươi lúc còn trẻ. Ông chủ quán mì mỉm cười không có nói gì. Lâm Tú đứng ở trước quán, tất cả chỗ này so với mấy năm trước giống nhau như đúc. Dường như năm tháng không có để lại bất kỳ dấu vết gì ở chỗ này. Giống như khuôn mặt của ông chủ quán mì vậy. Ông chủ trung niên đang bận rộn ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, hơi ngạc nhiên rồi mới nói, công tử đã lâu không gặp, muốn đến ăn bát mì sao? Lâm Tú nhìn hắn ta trong chốc lát, đi đến cửa hàng ngồi xuống nói, ăn một bát đi. Ông chủ trung niên cười nói, vẫn là thói quen cũ, cho thêm hành lá, không ra mùi. Mì đến đây. Trong quán mì bên đường, trưởng quầy trung niên đặt một bát mì canh nấm, thêm hành hoa trước mặt của Lâm Tú. Lâm Tú cầm đũa gắp một miếng ăn, rồi mới dùng thìa húp một ngụm canh, vẫn là hương vị quen thuộc. Vì Tần Quyển, Lâm Tú từng mua được bí kíp của bát mì canh nấm này từ trưởng quầy. Nhưng mà bất kể hắn làm thế nào đều không có được hương vị như là cửa hàng. Trước kia Lâm Tú không biết nguyên nhân, hiện tại hắn đã biết rồi. Nếu như hắn dùng dị thuật trị liệu cấp thiên thượng cảnh đỉnh phong để mà bảo quản nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng có thể làm ra hương vị độc nhất vô nhị này. Không chỉ thơm ngon, hơn nữa còn có dinh dưỡng. Mỗi ngày ăn một bát, có thể bách bệnh bất xâm, sống lâu trăm tuổi rồi. Thảo nào có nhiều người già trên con đường này. Trưởng quầy của quán mì, tu vi là cấp thiên thượng cảnh đỉnh phong, năng lực là trị liệu. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng tu vi của hắn ta không bằng Lâm Tú. Lâm Tú lại cảm giác được nguy hiểm từ trên người của hắn ta. Cảm giác này sẽ không có tự nhiên mà có, chỉ có thể giải thích hắn ta thật sự có thể đe dọa đến chính mình. Lâm Tú ăn vài miếng mì, mở miệng nói, không ngờ trên đầu đường của kinh thành lại ẩn giấu một vị cường giả như vậy. Trưởng quầy trung niên đưa lưng về phía Lâm Tú, ngồi ở một cái bàn phía sau hắn nói, lão phu đã sống hơn 600 năm, gặp qua vô số thiên tài, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tu luyện đến vô thượng trong 6 năm. Hả? Lâm Tú suýt nữa đã bị sặc mì rồi. 600 năm? 600 năm? Dưới tình huống bình thường, đây là tuổi thọ con người không có thể có được. Nếu như người có thể sống được 600 năm, cho dù là thiên phú bình thường, cũng có thể tu luyện đến vô thượng. Chuyện này không có khả năng xảy ra, trừ phi dị thuật của bọn họ là trị liệu. Năng lực này bách bệnh bất xâm, cho dù là trị liệu của hoàng gia cũng có thể dễ dàng sống lâu trăm tuổi. Sau cấp quyền, chỉ cần không bị người nào giết chết hoặc là ngoài ý muốn mà chết, tuổi thọ có thể lên đến 200 năm. Nhưng mà năng lực trị liệu rất khó đột phá đến cấp địa. Lâm Tú không hiểu hắn ta làm cách nào tu luyện dị thuật trị liệu đến cấp thiên thượng cảnh. Hơn nữa, cái thứ làm cho Lâm Tú cảm nhận được đe dọa không phải là dị thuật trị liệu của hắn ta, mà là trong cơ thể của hắn ta có một lực lượng mạnh mẽ. Lâm Tú chỉ nghĩ đến một khả năng. Hắn buông đũa xuống hỏi, người đã tu luyện võ đạo đến vô thượng sao? Chưởng quầy trung niên tươi cười nói, ta cũng không biết đây có phải là vô thượng hay không. Khi còn trẻ, buồn chán, đi theo người khác luyện võ, luyện mấy trăm năm thì luyện thành cái dáng vẻ như bây giờ. Tuy rằng chưởng quầy quán mì trạc tuổi với hạ hoàng, nhưng mà khi hắn ta nói tuổi còn trẻ, hoàng đế khai quốc đại hạ có lẽ còn chưa sinh ra. Trước kia Lâm Tú đã phát hiện năng lực trị liệu kết hợp với võ đạo là thích hợp nhất. Tuy lúc có thể xóa tan sự mệt mỏi cơ thể, mặt khác so với người bình thường có nhiều thời gian tu luyện hơn. Quan trọng nhất là sống đủ lâu, chịu đựng mấy trăm năm, tất cả các đối thủ đã chết, tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Lần đầu, năng lực của Lâm Tú chưa có nhiều, thực lực tu luyện võ đạo tăng lên nhanh hơn. Khi đó, hắn dành phần lớn thời gian để mà luyện võ đạo. Về sau, năng lực của hắn tăng lên, thiên phú ngày càng mạnh, tốc độ năng lực cũng tăng lên, đã vượt xa chân khí. Hắn cũng dần buông bỏ cái việc tu luyện võ đạo. Dù sao, võ đạo có thể làm được gì? Hắn dùng dị thuật cũng có thể làm được. Điều mà hắn không ngờ đến chính là, quả nhiên, thật sự có người dùng dị thuật trị liệu tu luyện võ đạo hơn 600 năm. Chương 1068, Võ sĩ vô thượng. Võ đạo và trị thương bổ sung cho nhau, cho dù là dị thuật trị liệu cũng không có dễ tu luyện như dị thuật cấp thiên. Nhưng qua 600 năm cũng sẽ đạt đến cấp thiên. Đương nhiên, hắn ta cũng chỉ có thể tu luyện đến cấp thiên thượng cảnh đỉnh phong, bởi vì không gian vũ trụ chỉ có 12 năng lực. Ngoại trừ 12 loại năng lực, những năng lực khác cao nhất chỉ là cấp thiên thượng cảnh đỉnh phong. Nếu võ đạo có thể phá vỡ giới hạn này, con người rõ ràng đã bước đến một con đường cường giả hoàn toàn khác. Lâm Tú đứng lên, nhìn chưởng quầy trung niên. Chưởng quầy trung niên đối mặt với hắn, hai người nhìn nhau cười, đều nhìn ra ý đồ của đối phương. Giờ cơm trưa, khi mà dân chúng ở Đông Thành đến quán mì bên đường ăn, bọn họ mới phát hiện hôm nay quán mì đã đóng cửa. Điều này làm cho bọn họ rất khiếp sợ. Phải biết rằng trước đó, bất kể trời mưa gió, giá rét hay là nóng bức, cho dù là đêm giao thừa, quán mì này đều mở cửa vào giờ thìn, đóng cửa giờ tuất. Mấy chục năm như một, có người sống cả đời, đây là lần đầu tiên nhìn thấy quán mì đóng cửa. Ngay khi dân chúng đang ồn ào suy đoán nguyên nhân quán đóng cửa, thì cách kinh thành mấy ngàn dặm, ở một sa mạc hiếm khi có người đến. Trên bầu trời cách mấy trăm trượng, hai quyền đánh vào nhau, một làn sóng khí quét qua. Phía dưới, gió cát bay đầy trời, hai bóng người bay ra ngoài ngàn trượng, Lâm Tú dùng tay, nắm tay hắn hơi tê. Sau khi bước vào nguyên cảnh, các chức năng của thân thể đều sẽ được tăng cường một mức độ nhất định. Nhưng mà chỉ dựa vào cơ thể nguyên cảnh, không thể chống lại sức mạnh đáng sợ ở phía đối diện. Hắn phải dùng nguyên cảnh dị thuật hệ kim mới có thể chống cự được. Sau 15 phút, sa mạc trong bán kính mấy chục dặm đều đã bị hai người tàn phá, không ra hình dáng. Lâm Tú chủ động đề nghị dừng tay. Một võ đạo muốn cao hơn dị thuật đơn nhất, võ sĩ đạt cảnh giới này, bất kể là sức mạnh hay là tốc độ, hay phòng ngự đều không yếu hơn nguyên cảnh. Nếu đơn phương chiến đấu, thì dị thuật sư cùng cảnh rất có thể bị giết rồi. So với dị thuật, võ đạo còn có một ưu điểm rất lớn. Không có bình cảnh, không cần tài nguyên. Võ đạo rèn luyện thân thể đến trình độ cao nhất, có thể chống lại những sức mạnh kinh khủng trong thiên địa. Những người sáng tạo ra võ đạo lúc trước cũng đều là người có tài năng đáng kinh ngạc. Hai người cùng nhau thảo luận đến hết mới thôi. Không sử dụng dị thuật hắc ám Lâm Tú rất khó đánh bại hắn ta. Hắn ta cũng không có khả năng đánh bại được Lâm Tú. Võ sĩ cảnh giới vô thượng so với vị thuật sư nguyên cảnh khó chơi hơn nhiều. Cho đến nay, Lâm Tú vẫn không có đánh giá cao nhân tộc. Hiểu và linh tộc cũng xem thường nhân tộc. Ngay cả khi không có bọn họ, Diêm Liệt cũng không đủ để trưởng quầy quán mì này chém vài nhát. Sau khi mà trở lại quán mì, Lâm Tú nhìn hắn ta hỏi, chẳng lẽ người muốn ở đây bán mì mãi sao? Trưởng quầy trung niên cười nói, 600 năm trước, nơi này vẫn chưa có kinh thành đại hạ, lão phu đã bán mì ở chỗ này rồi. Bát mì này bán 600 năm, ta dự định bán đến khi chết mới thôi. Bất kể là võ đạo hay là dị thuật, sau khi mà tiến vào cảnh giới nào đó, cấp độ sinh mệnh cũng sẽ thay đổi. Bát mì này có lẽ hắn ta có thể bán thêm 600 năm nữa. Một trận chiến với võ giả vô thượng làm cho Lâm Tú coi trọng võ đạo. Võ đạo có nguồn gốc từ phương Đông. Ở lục địa ngày nay, chỉ có đại hạ và các quốc gia xung quanh coi trọng võ đạo hơn. Ở các quốc gia khác bao gồm Đại U, chỉ có một số ít người biết đến việc tu luyện võ đạo. Mà mấy năm nay, cùng với sự phát triển của dị thuật, sự phổ biến của võ đạo càng không bằng trước. Thậm chí, ngay cả chính Lâm Tú cũng buông lỏng việc tu luyện võ đạo, dồn hết tâm sức vào dị thuật. Lâm Tú nhìn về phía trưởng quầy trung niên đang bận rộn trong bếp. Cường giả như vậy mà chỉ ở đầu đường bán mì, đúng là một nhân tài không được trọng dụng rồi. Nhân loại nhỏ yếu như vậy, bao gồm hắn và linh quân, đạt đến cường giả vô thượng mới được 3 người. Làm sao hắn có thể để cho hắn ta ở chỗ này bán mì chứ? Một vị thuật sư kim tu võ đạo, ít nhất cũng tương đương với việc đồng thời có được tốc độ, sức mạnh và dị thuật hệ kim. Vũ trụ nhiều chủng tộc như vậy, tìm không ra người thứ hai. Ưu thế trời sinh này không có thể lãng phí vô ích. Lâm Tú lại xin một bát mì, tận tình khuyên bảo nói, Lão Dương, người tốt xấu gì cũng là tiền bối nhân tộc, trong vũ trụ nhiều nguy hiểm như vậy, nếu người không hỗ trợ dạy dỗ những giảng bối này, lần sau nếu gặp phải ngoài tộc xâm lược, chúng ta cũng có thể tự bảo vệ mình. Người trung niên mỉm cười, biểu cảm không có một chút rung động nào, nói, đời này của ta chỉ thích làm mì thôi. Biểu cảm của hắn rất là bình tĩnh, ánh mắt hiện đầy chuyện xưa. Lâm Tú vốn còn muốn khuyên nhủ, thái độ quán ta kiên quyết, cũng không có tiếp tục mở miệng nữa, trả tiền xong, cáo từ. Chương 1069, dò đường. Trên đường trở về, Lâm Tú suy nghĩ, một người sống lâu dường như cũng không phải là một chuyện gì tốt. Hắn trường sinh bất lão, nhưng mà cũng phải trơ mắt nhìn cha mẹ, vợ con, bạn bè, từng người một già đi rồi chết đi. Đó cũng là một chuyện rất là tàn nhẫn. Khó trách trước kia, khi mà hắn ăn mì ở đó, ông chủ quán mì luôn ngồi ngẩn người trên ghế trước cửa. Sống hơn 600 năm, chỉ sợ hắn ta có vô số hồi ức, cũng không có chuyện gì là nhìn không ra. Nếu hắn ta lựa chọn ở ẩn, Lâm Tú cũng không có ép buộc. So với hắn ta, Lâm Tú may mắn hơn nhiều. Nếu như chỉ có thể một mình sống lâu, hắn tình nguyện lựa chọn cùng người bên cạnh mà già đi. Lúc Lâm Tú trở về, Tần Quyển và Na Tháp Toa đã trở lại. Cơm chiều do hắn tự mình xuống bếp nấu. Không chỉ có Tần Quyển, Na Tháp Toa, ngay cả gấu nhỏ của Na Tháp Toa cũng ăn đến cái bụng tròn do luôn. Ngửa mặt, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Tần Quyển vừa xoa bụng vừa nói, sao mà tay nghề của chàng tiến bộ nhanh vậy chứ? Ta cảm thấy mì lần này so với quán mì bên đường còn ngon hơn nha. Lâm Tú cười, lấy nguyên lực làm chín nắm để mà nấu, có lẽ hắn là người đầu tiên trong vũ trụ. Lần này, Tần Quyển nhìn Na Tháp Toa bên cạnh nói, Na Tháp Toa không phải là muội có chuyện muốn nói với tướng công sao, hiện tại hắn đã về rồi, nói đi. Na Tháp Toa lúc đầu hơi ngượng ngùng, sau khi mà Tần Quyển cho nàng một ánh mắt cổ vũ mới chậm rãi ngẩng đầu. Sau khi hít một hơi, nhìn Lâm Tú nói, Lâm, ta muốn mãi mãi ở bên cạnh mọi người. Lâm Tú liếc Tần Quyển, Tần Quyển nhẹ nhàng nhảy mặt với hắn. Đối với các cô nương trong nhà, mặc dù Lâm Tú muốn cố gắng đối xử công bằng, chăm sóc tất cả mọi người, nhưng mà trên thực tế, hắn khó tránh khỏi cái việc có sự thiên vị. Quyển Nhi không phải là người có thực lực mạnh nhất trong số các nàng, cũng không phải là người mà Lâm Tú gặp đầu tiên, nhưng mà trong nhà, ngoại trừ Linh Năm, Lâm Tú thiên vị nàng nhất. Điều này tất nhiên không phải là không có lý do. Trong các nàng, Uyển Nhi có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người, đối với việc duy trì ổn định của hậu cung cũng có vai trò quan trọng. Nàng cũng là người hiểu rõ suy nghĩ của Lâm Tú nhất. Cho dù bên nhau lâu như vậy, cũng thường xuyên trêu chọc Lâm Tú muốn ngừng không được. Bất kể đối nội hay là đối ngoại, nàng đều là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Tần Uyển như vậy, Lâm Tú không thể không thiên vị. Sáng sớm, Lâm Tú từ trên giường tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, trái phải đều là một thân thể mềm mại. Nữ tử Đại La và Đại U rõ ràng cởi mở hơn ở một phương diện nào đó. Tất nhiên, cởi mở chỉ là một lý do, nguyên nhân quan trọng hơn là do Tần Uyển. Trong hai ngày, Na Tháp Toa và nàng đã thân thiết như chị em rồi, bất cứ lúc nào cũng như hình giữa bóng. Lâm Tú cảm thấy hắn rất là hạnh phúc, nhưng mà rõ ràng Na Tháp Toa càng hạnh phúc hơn so với hắn. Nàng ấy không chỉ thích ở bên cạnh hắn, còn thích ở cùng với Tần Uyển. Khi ba người ở cùng một chỗ, nàng ấy rõ ràng là người vui vẻ nhất. Lâm Tú thậm chí có thể tưởng tượng được, sau khi mà trở lại Giang Nam, nàng sẽ vui vẻ như thế nào. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ ở cùng với hai nàng, Lâm Tú còn đi thăm một số bạn bè cũ ở kinh thành. Liễu Thanh Phong năm đó chỉ là một chức quan nhỏ ở Thanh Lại Ti, hiện giờ đã là tam đẳng quản lý luật pháp của đại hạ. Đông Thành Lệnh Ngô Văn Diễn hiện tại đang giữ một vị trí quan trọng trong lại bộ, cũng là một trong những người quan trọng trong triều. Còn có một số đồng liêu ở Thanh Lại Ti năm đó, chức vụ cũng đã thăng tiến ít nhiều. Lâm Tú tổ chức một bữa tiệc ở Trích Nguyệt Lâu, mọi người uống cho đến khuya, say khướt mới trở về. Mặc dù Lâm Tú không có cho bọn họ năng lực chữa trị, nhưng mà cũng âm thầm cải thiện thể chất của bọn họ, có thể bảo vệ bọn họ không bệnh, không tai họa, sống lâu trăm tuổi. Không phải là ai cũng thích hợp để đi đến trường sinh bất lão, có thể an ổn sống hết một đời cũng là một niềm hạnh phúc rồi. Mấy ngày sau, Đại hội các quốc gia đã chính thức bắt đầu. Đây là lần đầu so tài có quy mô lớn nhất, cũng có ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Mục đích không còn là phân chia tài nguyên nữa, mà là tuyển chọn nhân tài, tập trung đào tạo, nhanh chóng tăng sức mạnh của nhân tộc lên. Trong quá trình so tài, Lâm Tú và Tần Uyển, Na Tháp Toa cũng đi, chẳng qua là giới thân phận trọng tài. Đại hội lần này, thực lực của các tuyển thủ rất mạnh. Ngoại trừ Triệu Linh Quân ra, đứng đầu thiên kiêu bảng trước đó, ngay cả top 10 cũng không có vào được. Trong 100 người được chọn cuối cùng, thiên tài của Đại U chiếm nhiều vị trí nhất. Tình huống này xuất hiện không có nằm ngoài dự đoán. Đại U ở vị trí cường quốc hùng mạnh nhất đại lục lâu như vậy, đẳng cấp vẫn còn đó, không phải là các quốc gia khác có thể đuổi kịp trong 3 đến 5 năm. Chương 1070, Dò Đường. Tuy nhiên, người của Đại U cũng không vì vậy mà đặt ý dền giáo. Đại Hạ và các quốc gia khác không cảm thấy ghen tị gì cái chuyện này. Trận so tài này không phân biệt quốc gia, bọn họ đều đại diện cho nhân loại. Đại hội sau sẽ tiến hành 5 năm một lần, mỗi một lần chọn ra 100 thiên tài mạnh nhất, tập trung đào tạo vì tương lai của nhân loại. Ngay sau khi mà đại hội kết thúc, Ngũ Đại Dương Triều cùng tuyên bố 100 thiên tài này, bất kể trước kia có nền tảng võ đạo hay không, từ giờ trở đi nhất định phải đồng thời tu luyện võ đạo. Trong tương lai, không chỉ có 5 dương triều lớn mà tất cả các quốc gia trên đại lục đều phải mở võ đạo viện. Mấy năm gần đây, tuy rằng Ngũ Đại Dương Triều vẫn tồn tại, nhưng mà ngoại trừ tự quản lý nội bộ ra, quan lại của mấy quốc gia lớn đã có xu hướng hợp lại thành một chỉnh thể. Nếu có cơ hội tiến vào võ đạo viện, quốc gia sẽ phụ trách bồi dưỡng họ, cả đời không chỉ thăng tiến mà cũng có thể cơm áo không lo. Nếu có tài năng xuất chúng, còn có cơ hội được Ngũ Đại Dương Triều thu nạp. Đối với thiên tài của Đại Hạ và các nước xung quanh Đại Hạ, việc này vốn không tính là cái gì. Dù sao, mặc dù võ đạo khó có thể nâng cao ở giai đoạn sau, nhưng mà giai đoạn đầu có ưu thế nhiều hơn dị thuật. Ngay từ đầu, các thiên tài của Đại Hạ đều cùng tu luyện dị thuật và võ đạo. Bình thường sau khi đến cấp địa mới có thể tập trung tu luyện dị thuật. Bây giờ chẳng qua là tập trung vào võ đạo lúc trước, bọn họ tạm thời buông xuống. Nhưng mà đối với thiên tài của Đại U và các quốc gia khác, không có dễ dàng như vậy. Chỉ rất ít thiên tài tu luyện võ đạo của những quốc gia này. Muốn bọn họ bắt đầu từ đầu chắc chắn là một cực hình rất lớn. Đối với yêu cầu có thể không tu luyện võ đạo mà các thiên tài đưa ra, thái độ của Lâm Tú là không được, trừ phi bọn họ tự nguyện không bỏ vị trí tập trung đào tạo. So sánh những chủng tộc mạnh trong vũ trụ, tài năng của nhân loại là một lợi thế, nhưng tài nguyên bọn họ có thể sử dụng quá ít. Các tiền bối để lại võ đạo cho bọn họ, nếu như không quý trọng, về sau làm sao có thể cạnh tranh được với những chủng tộc mạnh trong vũ trụ. Trong dân sơn, Đại Hạ cố ý mở ra một sân huấn luyện. Sân huấn luyện này có diện tích rất là rộng, cường giả cấp thiên các quốc gia sẽ huấn luyện 100 thiên tài ở chỗ này. Đại Hạ cũng cử cường giả ở võ đạo diện ra dạy võ đạo cho bọn họ mỗi ngày. Trong đó, một số ít thiên tài của Đại Hạ như Trương Gia, ba huynh đệ của Tống Gia, một số thiên tài Dương Thất có thể tự mình tu luyện. Từ nhỏ bọn họ đã tu luyện võ đạo, cũng có tư cách làm giáo tập ở chỗ này. Ba người Đạo Cách, Hoa Lâm, Áo Thác tuy rằng thực lực dị thuật rất mạnh, nhưng mà võ đạo yếu đến đáng thương. Bọn họ là đối tượng trọng điểm chú ý của các giáo tập, mỗi ngày đều ép khô thể lực của bọn họ. Tác Phỉ Á không cần học võ đạo, lúc trước Lâm Tú đã phát hiện thực lực võ đạo của nàng không kém, bởi vì năng lực của nàng đặc biệt, không có sức phá hoại lớn, đối với võ sĩ vô dụng, cho nên nàng phải học võ đạo để mà tự bảo vệ mình. Lần trước ở Lâm Gia, Tác Phỉ Á quen biết Tần Quyển. Mấy ngày nay, nàng và Tần Quyển, Na Tháp Toa ở chung vô cùng hòa hợp. Tần Quyển còn mời nàng cùng đi Giang Nam du ngoạn. Tác Phỉ Á đạt được vị trí thứ nhất tại đại hội bằng vào năng lực vô cùng bá đạo của mình. Lâm Tú không chỉ cho nàng dị thuật chữa trị mà còn lấy thủy tinh phách cấp thiên từ thủy tộc cho nàng mấy viên. Lần trước Tác Phỉ Á hấp thu không ít nguyên lực để mà kết tinh của Hiểu, lại trải qua mấy năm tu luyện, nàng sớm đã đến cấp địa thượng cảnh đỉnh phong, khoảng cách đến cấp thiên chỉ thiếu một bước này. Nàng chỉ dùng có hai viên đã đột phá cảnh giới. Vì Ngũ Đại Dương Triều vạch ra phương hướng phát triển trong tương lai của nhân loại, cho nên Lâm Tú lập tức mang theo các nàng trở về Giang Nam. Trong một năm tiếp theo, Lâm Tú ngoại trừ đưa các nàng đi du ngoạn, thì cùng với Linh Quân tìm kiếm tài nguyên của hệ mặt trời, sau đó mang chúng về trái đất, một phần giao cho các quốc gia liên minh, một phần khác dùng để tăng tu vi của các nàng lên. Về phần bên ngoài của hệ mặt trời, hiện tại họ vẫn chưa có thể tới đó. Hệ mặt trời gần nhất cũng cách vài năm ánh sáng, không biết là chúng có hành tinh riêng hay không, với thực lực của Lâm Tú cũng không có thể tiến hành bước nhảy không gian xa như vậy. Cái vòng tay không gian kia không phải là nơi nào cũng có thể đi, nó chỉ có hai cách sử dụng. Đầu tiên là bước nhảy không gian cự ly ngắn, lấy nguyên lực của bản thân thúc đẩy, có thể thực hiện xuyên qua không gian ở khoảng cách ngắn. Ví dụ như từ trái đất đến mặt trăng, mà từ trái đất đến mặt trời thì phải nhảy nhiều hơn một lần. Chương 1071, dò đường. Đối với bước nhảy không gian khoảng cách dài, một lần nhảy khoảng cách có thể đạt đến hàng triệu năm ánh sáng. Đây không phải là nguyên lực bản thân của Lâm Tú có thể thúc đẩy được. Hắn cần phải mượn một đồ vật tên là đá không gian. Lúc này, trước mặt Lâm Tú có hai viên đá màu đen. Viên đá này hình thoi, màu sắc đen kịch, giống như muốn hút tầm mắt của người vào. Lâm Tú có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh không gian rất mạnh từ trên tảng đá này, nhưng mà hắn lại không thể dùng nó để mà tu luyện. Đá không gian này là một vật cần thiết để thực hiện xuyên qua không gian xa xôi. Không có nó, vĩnh viễn không cách nào có thể rời khỏi Ngân Hà, thậm chí không thể cách xa hệ mặt trời. Trong vòng tay không gian của Diêm Cốt tộc, đồ vật không nhiều lắm, đá không gian là một trong số đó. Loại đá này tổng cộng có 3 viên, một viên trong đó Lâm Tú đã cho Hiểu, hắn còn lại 2 viên. 2 viên đá không gian này có thể giúp hắn thực hiện một lần nhảy trong không gian đường dài. Ngoại trừ 3 viên đá không gian, trong vòng tay không gian của Diêm Liệt còn có không ít đồ vật. ví dụ một số kim loại kỳ lạ. Những kim loại này có hình tròn, ở mặt trước có hoa văn hành tinh, mặt sau là một ấn ký ngọn lửa. Có một số có một ngọn lửa, có hai ngọn lửa, có miếng ba ngọn. Trong đó, cái có một ngọn lửa nhiều nhất, trong khoảng 300 cái. Có 12 cái có hai ngọn lửa, chỉ có hai cái có thể tích lớn nhất, có ba ngọn lửa. Những kim loại này có kết cấu cứng, Lâm Tú dùng quả diễm nguyên cảnh thiêu đốt cũng không có thể làm cho chúng tan chảy. Hắn đã dùng hết sức lực bóp chúng cũng chỉ xuất hiện biến dạng rất nhỏ. Lâm Tú không có thử nhiều cách hơn, bởi vì Hiểu đã nói cho hắn biết mấy cái thứ này là tiền tệ thiên diêm. Đúng như tên gọi, chính là tiền tệ ở tinh vực của thiên diêm, có thể dùng bất kỳ chủng tộc vũ trụ nào trong tinh vực của thiên diêm. Số lượng ngọn lửa đại diện cho mệnh giá của tiền tệ, tỷ lệ trao đổi của mỗi loại tiền tệ là 100. Có 2 ngọn lửa, một viên chính là 100 thiên diêm tệ. 3 ngọn lửa, mỗi viên là 10.000 thiên diêm tệ. Tính như vậy, Lâm Tú có tổng cộng hơn 20.000 thiên diêm tệ. Hắn không biết sức mua của thiên diêm tệ, cũng không biết mức độ của giá trị rồng ở trong vũ trụ. Một trong những phần thưởng hoạt động săn bắt của diêm cốt tộc chính là thiên diêm tệ khổng lồ. Những loại tiền tệ này Lâm Tú cẩn thận cất giữ, mặc dù hắn là người giàu nhất trên trái đất, nhưng mà trong vũ trụ lại không có bất kỳ sản nghiệp nào, không khác kẻ nghèo hèn là mấy. Những thiên diêm tệ này chính là toàn bộ tài sản của hắn. Lâm Tú còn tìm được hàng ngàn đồ vật giống như là nguyên tinh từ trong góc của vòng tay không gian. Trong này chứa năng lượng quả không có gì sánh được, tác dụng không thua gì nguyên tinh của các dị thú cấp thiên. Trong đó mấy chục viên thậm chí còn toát ra dao động của cấp thiên thượng cảnh. Lâm Tú đoán đây có lẽ được lấy trong quá trình săn bắt của Diêm Liệt, tàn sát một hành tinh nào đó hoặc là chủng tộc thuộc tính quả trên một số hành tinh. Đối với nguyên cảnh, sinh mệnh dưới nguyên cảnh giống như những con kiến hôi thôi. Trong vũ trụ, ngoại trừ sinh mệnh cao cấp có trí tuệ, cũng có một vài chủng tộc có thực lực cường đại, có trí tuệ không cao. Giống như dị thú của trái đất, có rất nhiều chủng tộc sẽ tàn sát chúng, lấy nguyên tinh trong cơ thể của chúng để mà tăng tu vi cho tiểu bối trong tộc. Thậm chí, ngay cả vài chủng tộc cao cấp thông minh cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy. Lâm Tú phát hiện ra một sinh mạng cấp thấp ở trên mặt trăng của sao Mộc, nhưng mà hắn cũng không có làm gì chúng. Ở trong mắt của bọn họ, sinh mạng cấp thấp có thể tùy ý hủy diệt, chẳng phải giống nhân loại trong mắt của các chủng tộc mạnh của vũ trụ sao? Tuy nhiên, nguyên tinh trong vòng tay không gian đã thành, Lâm Tú không có lãng phí. Trong một năm nay, hắn dùng để hỗ trợ các nàng tăng tu vi lên. Diêm Liệt đã chết, coi như là báo thù cho bọn chúng. Tài nguyên đối với tu luyện cực kỳ quan trọng, có những tài nguyên này, tu vi các nàng tăng lên rất nhanh. Nửa tháng trước, ngay cả Minh Châu tu luyện muộn nhất cũng đã tiến vào cấp thiên nhờ vào tài nguyên dày đặc của Lâm Tú. Cho đến lúc này, chúng nữ của Lâm gia không có một người nào tu vi thấp hơn cấp thiên, thậm chí còn dư thừa tài nguyên cũng đưa song song cho Mộ Dung Ngọc lên cấp thiên. Tu vi các nàng tiến bộ rất nhanh. Lâm Tú và Linh Quân trong một năm này thực lực lại dường như dậm chân tại chỗ. Cũng không phải là bọn họ không cố gắng tu luyện, mà là tu luyện nguyên cảnh và linh cảnh khác nhau một trời một vực. Nguyên lực vũ trụ của hệ mặt trời mỏng đến đáng thương. Thiên phú cơ sở của Lâm Tú và Linh Quân gấp 6 lần Diêm Liệt, hắn còn có thể đồng thời hấp thu 12 loại nguyên lực. Chính hắn là 72 lần, mỗi ngày tu luyện 10 canh giờ, tốc độ tu luyện của hắn có thể đạt đến 720 lần. Chương 1072, Tinh hệ Bắc Thần. Đó là một số lượng rất khủng khiếp, có nghĩa hắn tu luyện một năm bằng với Diêm Liệt tu luyện 720 năm. Nhưng mà theo những gì Hiểu nói, ở tinh vực thiên diêm, nơi có nguyên lực nhiều nhất, nơi này còn mạnh hơn gấp ngàn lần. Hắn chỉ có tài năng nghịch thiên vẫn kém hơn so với người khác ngồi trên đỉnh. Tốc độ tu luyện của nguyên cảnh có liên quan đến thiên phú. Mức độ nguyên lực dày đặc 720 nhân 1 cũng không bằng 1 nhân với 1.000. Những thiên hà của nguyên lực dày đặc đều bị cường tộc trong vũ trụ chiếm cứ rồi. Loại đất cằn cỗi như là hệ ngân hà, không có chủng tộc nào cảm thấy hứng thú. Mặc dù đây là khuyết điểm, nhưng mà cũng bảo vệ rất tốt nhân loại. Dù sao, thiên hà cấp thấp có nguyên lực mỏng manh này, người khác ngay cả nhìn cũng không có nhìn nhiều hơn một cái, càng không nghĩ tới việc chinh phục. Nếu như không có lý tưởng gì lớn hơn, an phận ở một góc cũng khá thoải mái. Nhưng mà vũ trụ rộng lớn như vậy, ai mà không muốn đi xem chứ. Dù sao, đến cũng đã đến rồi, chuyến này của hắn đến cũng không có dễ dàng. Ánh mắt của Lâm Tú nhìn về phía các nàng đang chơi đùa trên bãi cỏ, trong mắt lại có sự lo lắng. Tài nguyên của hệ mặt trời hiển nhiên không có cách nào mà tạo ra thêm nguyên cảnh. Sao Lâm Tú và Linh Quân trong thời gian ngắn rất khó có thể bước vào cảnh giới này. Đương nhiên, với thiên phú và tuổi thọ các nàng, tiến vào nguyên cảnh là một chuyện tất nhiên. Nhưng mà sau khi đến nguyên cảnh, giới hạn nguyên cảnh mỏng manh ở nơi này, Lâm Tú, Linh Quân và tất cả các nàng đều có thể bị kẹt ở nguyên cảnh tầng thứ nhất, không có khả năng tiến bộ quá lớn. Hàng ngàn năm sau, bọn họ sẽ phải đối mặt với vấn đề cạn kiệt tuổi thọ. Lâm Tú ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xuyên qua bầu trời xanh, nhìn về phía bầu trời vô tận. Đối với các nàng, trái đất là nhà cũng là một sự trói buộc. Tài năng các nàng chỉ có thể được thể hiện tốt nhất trong vũ trụ, nơi có những mối nguy hiểm vô tận nhưng mà cũng đầy cơ hội. Nguy cơ và cơ hội cùng tồn tại, đó là sự quyến rũ của vũ trụ. Lâm Tú đương nhiên không nỡ để cho các nàng đi mạo hiểm. Hắn đã sống an nhàn quá lâu rồi, đã đến lúc phải đi khỏi nơi này, vì các nàng đi dò đường trước một bước. Ban đêm, Lâm Tú ngồi trên đỉnh điện, dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, hắn hướng mắt nhìn về phía xa xăm. Có một làn gió nhẹ thổi qua, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Linh Quân trầm mặt một lúc rồi mới nhẹ nói, ta sẽ đi với chàng. Lâm Tú cầm lấy tay nàng, để Linh Quân ngồi trên đùi của hắn, ôm nàng trong lòng rồi mới nói, nếu nàng đi cùng ta, làm sao ta có thể yên tâm về các nàng ấy chứ? Thực lực của nàng quán tuyệt Lam Tinh, có Linh Quân ở đây, Lâm Tú mới có thể yên tâm mà rời đi. Triệu Linh Quân nghĩ một hồi mới nói, vậy chàng ở lại với bọn họ để ta đi cho. Lâm Tú đánh vào mông của nàng một cái nói, nàng nghĩ cái gì vậy? Có ai để cho nương tử của mình đi vào nguy hiểm sao? Thực lực của ta nàng còn không biết sao? Cho dù gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Trong thế giới cường giả này, võ nghệ của Lâm Tú có thể không cao, nhưng mà khả năng tháo chạy hắn từ trước tới giờ chưa nghi ngờ qua. Giáo huấn Linh Quân một trận, Lâm Tú xoa nhẹ chỗ bị hắn đánh nói, yên tâm đi, ta không có rời đi quá lâu, đợi ta tìm hiểu rõ ràng tình hình ở bên đó, ta sẽ quay về đón các nàng. Triệu Linh Quân bắt lấy cái tay không an phận của hắn, trầm mặt một hồi lâu rồi mới nói, ta đợi chàng trở về. Một tháng sau, Thái Dương Hệ, Thủy Tinh. Tại đỉnh núi nào đó trên Thủy Tinh, trong hư không xuất hiện cái làn sóng ba động, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chỗ này. Lâm Tú quay đầu nhìn, trong nhảy mắt xuyên qua không gian vô tận, nhìn thấy được một khối tinh cầu màu xanh lam. Dài thời khắc trước đó, ánh mắt lưu luyến, không có muốn rời khỏi chúng nữ, vẫn còn khắc sâu trong đầu quán. Sắc mặt các nàng cũng lướt qua trước mắt hắn. Một lúc sau, Lâm Tú lấy lại tinh thần, bình phục cảm xúc. Trước khi rời khỏi đây, hắn nhất định phải tạo một cái cổng thông đạo tại đây trước. Bước này vô cùng quan trọng, không có cổng thông đạo, Lâm Tú có thể rời khỏi đây, nhưng mà lại không thể tìm đường quay lại. Cổng thông đạo chính là một ngọn hải đăng dẫn hắn về nhà. Vì đề phòng bất trắc, hắn không có đặt cổng tại Lam Tinh. Lâm Tú vận chuyển nguyên lực, dẫn vào dòng không gian trên cổ tay, u quang không ngừng nhấp nháy rất nhanh đã tắt đi. Trong chiếc dòng không gian có một quyển thư tịch được chế tạo bằng kim loại. Trên đó có viết phương pháp sử dụng ngôn ngữ của vũ trụ. Theo như trong sách, phương pháp chế tạo cổng thông đạo rất là đơn giản, chỉ cần duy trì đưa nguyên lực vào là được rồi. Chương 1073, Tinh hệ Bắc Thần. Dùng cách này chế tạo cổng thông đạo là bí mật mà duy nhất. Thông tin về cổng đều lưu lại trong vòng tay, chỉ có chiếc vòng tay này có thể đến đây. Lúc đầu Hiểu không có lưu lại cổng trên Lam Tinh là vì lo lắng hắn rơi vào tay của Diêm Cốt tộc hoặc các cường giả khác. những người có thể thông qua vòng tay của hắn tìm tới Lam Tinh. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Tú yên tâm thiết lập cổng thông đạo. Chỉ cần cái vòng tay này không rơi vào trong tay của người khác, nơi đây sẽ không bị phát hiện. Sau đó hắn lật tay, một khối đá màu đen có hình thoi xuất hiện trong tay của hắn. Lâm Tú hít một hơi thật sâu, đưa nguyên lực vào đá không gian. Lực lượng không gian trong khối đá rất nhanh tràn ra ngoài, bao xung quanh chiếc vòng không gian. U quang trên chiếc vòng một lần nữa lóe lên trong hư không trước mặt của Lâm Tú, sau đó xuất hiện rất nhiều điểm sáng. Đây không phải là điểm sáng thật sự, mỗi một điểm sáng đều đại diện cho một cổng thông đạo. Chỉ cần hắn dẫn nguyên lực, liên tiếp tùy chọn một điểm sáng hoặc đặt nguyên lực rơi vào vị trí bất kỳ ở bên ngoài điểm sáng, thì có thể lập tức bắt đầu bước nhảy không gian đến bất cứ đâu trong vũ trụ. Nếu rót nguyên lực lên trên mỗi điểm sáng, vậy thì nơi hắn xuất hiện là cố định, chính là tất cả điểm sáng đại diện vị trí của tất cả thông đạo. Nếu rót nguyên lực ra bên ngoài điểm sáng, nơi xuất hiện sẽ ngẫu nhiên, có thể xuất hiện tại bên trong hành tinh, lập tức bị nhiệt độ lên đến mấy ngàn vạn, thậm chí mấy ức độ làm bốc hơi trong nháy mắt. Cũng có thể xuất hiện tại ổ mẹ của trùng tộc tinh không, bị trùng tộc thôn vệ, hoặc là xuất hiện trong phạm vi lực hút của hố đen, lập tức bị hố đen hút vào bên trong. Mặc dù tỷ lệ như vậy rất nhỏ, nhưng mà đều có khả năng xảy ra. Trong vũ trụ trùng trùng nguy hiểm, trừ phi đi vào bước đường cùng, bằng không, không có ai chọn nhảy tới những cái nơi ngoài cổng thông đạo. Còn đối với Lâm Tú mà nói, tùy tiện chọn một cổng thông đạo cũng có mối nguy hiểm rất lớn. Loại dòng không gian này là của Diêm Liệt, đại bộ phận cổng trong vòng tay liên tiếp đều có phạm vi thế lực của Diêm Cốt Tộc. Có khả năng chính là tinh cầu bọn chúng đã chiếm lĩnh, cũng có khả năng mẫu tinh của bọn chúng dịch chuyển đến đó với đi chết không khác là bao. Cũng may bên Lâm Tú vẫn có sách hướng dẫn của những thứ đồ này. Dòng không gian là một trong các bảo vật thường thấy nhất trong vũ trụ. Chỉ có cường giả nắm giữ thần thuật không gian cấp cao mới có năng lực chế tạo. Loại kỹ thuật này khắp cả tinh vực Thiên Diêm đều không có. Tất cả báo vật không gian của tinh vực Thiên Diêm đều là nhập khẩu từ tinh vực khác. Mà trong mỗi bảo vật không gian được định chế đều có sẵn một vài cổng thông đạo thông đến một vài nơi quan trọng trong tinh vực đó. Ví dụ như tinh hệ Thiên Diêm. Tinh hệ Thiên Diêm là nơi nguyên lực dồi dào nhất của tinh vực Thiên Diêm, cũng là chỗ của đế quốc Thiên Diêm. Đế quốc Thiên Diêm cai trị toàn bộ tinh vực Thiên Diêm. Từ một góc độ nào đó mà nói, Lâm Tú cũng là con dân của đế quốc Thiên Diêm. Nhưng chỉ là loại siêu cấp đại đế quốc này trong không gian vũ trụ không giống dương triều của nhân tộc. Vũ trụ quá lớn, tinh hệ quá nhiều, phần lớn tinh hệ đẳng cấp thấp, đế quốc không quản đến cũng sẽ không quản. Ngoại trừ tinh vực mà đế quốc trực tiếp quản lý ra, tinh vực Thiên Diêm lại phân ra Đông Tây Nam Bắc bốn tinh vực. Mỗi một tinh vực đều có hàng dạng tinh hệ giống với hệ Ngân Hà. Lam Tinh thuộc về Nam vực, quê hương của Hiểu là ở Bắc vực. Trong vài cái bảo vật không gian này cũng có cổng thông đạo xuyên đến hạch tâm của tứ đại tinh vực. Trước mắt Lâm Tú có 5 điểm sáng là sáng nhất, chính là thông đến đế vực và trung tâm tứ vực tinh hệ Đông Tây Nam Bắc. Theo lời Hiểu nói, trong tinh hệ của những đế quốc nắm giữ này có pháp luật đế quốc rõ ràng, tương đối an toàn, hòa bình. Tại những khu vực này, cho dù là cường tộc trong tinh vực cũng không có thể tùy ý làm bậy. Vực tộc đã từng muốn đưa Hiểu đến những cái chỗ này, nhưng mà cả vực tộc không có mua nổi một cái bảo vật không gian, càng không trả nổi lệ phí vào thành, vô cùng đắt đỏ. Cổng thông đạo thông đến đế vực, Lâm Tú nghĩ cũng không có muốn nghĩ, liền bỏ đi. Trên dưới toàn thân của hắn chỉ có hơn 20.000 thiên diêm tệ, phí nhập thành của đế vực đắt, bình quân tiêu dùng càng cao, hắn có thể đến cả thành còn không có vào được, đến lúc đó có thể sẽ tiến thoái lưỡng nan. Cổng thông đến bốn vực kia ngược lại có thể thử một chút. Lâm Tú nghe Hiểu nói, trong Đông Tây Nam Bắc của vực, Bắc vực trước giờ là lấy luật pháp nghiêm minh mà xưng danh, rất nhiều chủng tộc vũ trụ đều chọn định cư tại Bắc vực. Chương 1074, tinh hệ Bắc Thần. Hắn từ một trang ở trên kim thư tìm thấy được cổng thông đạo của Bắc Dực, dẫn đạo nguyên lực liên tiếp vào cổng đó. Ước chừng khoảng 10 hơi thở sau, đá không gian trong tay của Lâm Tú bỗng nhiên dở dụng thành bụi phấn. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một trận ba động nguyên lực mãnh liệt ở xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tú cảm thấy được bản thân tiến vào một không gian kỳ dị. Thái Dương ở trước mặt đang dùng một loại tốc độ không thể lý giải rời hắn ra xa. Một giây sau, Lâm Tú nhìn thấy một thứ khổng lồ hình bầu dục. Đó chính là hệ ngân hà. Ba giây sau, hệ ngân hà chỉ to bằng lòng bàn tay. Ở xung quanh nó xuất hiện rất nhiều tinh hệ, mấy chục tinh hệ tụ lại một chỗ. Đây là một quần tinh, nhiều quần tinh tụ lại, hoàn thành đoàn tinh. Vô số tinh hệ đang không ngừng rời xa hắn. Lâm Tú cảm thấy được một trận mê muội buồn nôn. Hắn đã lâu không có trải qua loại cảm giác này, giống như là cảm giác lần đầu ngồi thuyền. Đồng thời thân thể của hắn cũng có một loại cảm giác sắp bị xé nứt ra. Nếu hắn không phải là nguyên cảnh, giờ phút này chỉ sợ nhục thể đã dở nát rồi. Cả người hắn trôi nổi trong hư không, tia sáng xung quanh méo mó mà rực rỡ, cảm giác chóng mặt mãnh liệt sinh ra từ không gian biến ảo, khiến cho kiến thức của Lâm Tú mơ hồ. Dứt khoát nhắm mắt lại, không biết trải qua bao lâu, sau một trận cảm giác kỳ quái, chân hắn cuối cùng rơi vào thực tại. Lâm Tú khi mở mắt ra, thân thể không khỏi chấn động. Nguyên lực. Tại nơi này, hắn cảm nhận được nguyên lực nồng đậm gấp 100 lần so với Lam Tinh. Đã quen với môi trường nguyên lực thừa thớt kia, đột nhiên đưa thân thể vào trong nguyên lực nồng đậm như vậy, thậm chí khiến cho Lâm Tú không kịp thích ứng. Toàn thân có một cảm giác say say mà phiêu diêu dục tiên. Hắn đã sai nguyên lực rồi. Nhưng mà rất nhanh, thân thể hắn thích ứng được chỗ này. Lúc này Lâm Tú mới đánh giá xung quanh. Hắn đứng trên một bình đài rất lớn. Bình đài này nhìn xa không thấy bờ, trôi nổi trong tinh không. Xung quanh bình đài tồn tại không khí. Lâm Tú quay đầu nhìn một chút, phát hiện hắn từ trong cổng không gian cực đại đi ra. Cánh cổng cao mấy trăm trượng đã bị nguyên lực nồng đậm dây xung quanh. Giống với cái cổng như vậy còn có vô số đạo trên bình đài xếp thành một hàng kéo dài đến xa vô tận. Trước mỗi một cánh cổng đều có rất nhiều thân ảnh đứng đó. Đây chắc là cổng không gian, đối ứng với cổng thông đạo bên trong bảo vật không gian. Thời khắc này còn theo thời gian có thân ảnh từ sau những cổng này đi ra ngoài. Hình thái của những người này khác nhau. Có người thân cao mấy trượng, toàn thân quả đá. Có người thân cao mấy chục trượng, trên thân tràn ngập hàn khí. Giống như là hàn băng cự nhân mà Lâm Tú xem trong phim trước đây. Cũng có người cực kỳ thấp bé, không cao tới bắp chân của Lâm Tú. Có người đầu vô cùng to, thân thể là mảnh khảnh, nhoáng cái từ trong cổng đi ra. Có người cao tương đương nhân tộc, nhưng mà tướng mạo hoàn toàn khác biệt. Hai chân giống với nhân loại, cánh tay thì như hai cây kiềm lớn. Lâm Tú thậm chí còn thấy một tên diêm cốt tộc. Đây chắc là các chủng tộc trong vũ trụ. Bọn chúng có người trực tiếp đi về phía trước, cũng có người giống như Lâm Tú đứng tại chỗ, hiếu kỳ đánh giá tất cả xung quanh. Lúc này, bên tai của Lâm Tú truyền đến một thanh âm rất lịch sự. Có người dùng ngôn ngữ vũ trụ nói: "Khách nhân tôn quý, hoan nghênh đến Bắc Dực. Đây là tinh hệ Bắc Thần, tiếp dẫn chỗ..." Lâm Tú quay đầu nhìn qua, nhìn thấy một thân ảnh cách xa mấy bước. Trước khi mà Lâm Tú đến, đã chuẩn bị đầy đủ, biết rằng hắn chắc chắn chính là tiếp dẫn viên tại cổng thông đạo này. Nam tử đó chạy tới trước mặt của Lâm Tú lễ phép nói: "Khách nhân chắc là lần đầu đến đây, ta là Tác Kỳ, là người phụ trách tiếp dẫn ngài. Xin hỏi lần này ngài đến Bắc Thần Tinh là du ngoạn hay là cư trú?" Lâm Tú không nghĩ nhiều liền nói: "Cư trú. Nguyên lực nơi đây nồng đậm như thế, thích hợp tu hành nhất. Hắn trước tiên phải đứng vững tại chỗ này, sau đó nghĩ biện pháp đưa linh quân các nàng tới đây." Trên mặt của Tác Kỳ từ đầu tới cuối duy trì nụ cười lịch sự nói: "Nếu khách nhân lần đầu tới đây, xin cho phép ta giới thiệu một chút với ngài về tinh hệ Bắc Thần." Hắn đưa Lâm Tú đến một bên, đối diện một bức tinh đồ, bắt đầu kiên nhẫn giới thiệu cho hắn. Tinh hệ Bắc Thần ở Bắc Vực của Thiên Diêm Tinh Vực, cũng là tinh hệ hạch tâm đối với Bắc Vực. Nếu mà đem Tinh Vực Thiên Diêm so với Đại Hạ, Bắc Vực so với Giang Nam Phủ, tinh hệ Bắc Thần chính là thành phủ của Giang Nam Phủ. Chỉ là thành phủ này rất lớn, có hơn 8.000 ức hành tinh, so với hệ Ngân Hà còn to hơn mấy lần. Các bạn vừa nghe xong tập 97 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.